Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, luyện khí. Lâm Hiên nói để cho Cung Vân cung chủ nhướng mày. Hắn cùng Thiên Hòa cung chủ quan hệ không tệ. Hôm nay bị sau khi đánh bại, trong lòng ít nhiều có nhiều khó chịu. Bất quá người mạnh là vua, hắn thì không nói gì nhiều, cũng sẽ không nhiều nhìn Thiên Hòa cung chủ một cái. Chỉ là hiện tại Lâm Hiên câu hỏi để cho hắn cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì Lâm Hiên rồi nói lời thừa. Khiêu chiến thành công là có thể trở thành phó cung chủ. Lời này là không có sai. Vấn đề do Lâm Hiên tu luyện là lực lượng tinh thần. Theo chân bọn họ luyện khí không có chút nào quan hệ. Cái này làm sao còn thay thế được? Cái này là mọi người đều biết sự tình. Lâm Hiên còn hỏi như vậy. Nhất định chính là rồi nói lời thừa. Là nói như vậy. Nhưng nhất định phải không hề sai luyện khí trình độ mới được. Bằng không thì không cách nào trở thành cung chủ. Cung Vân cung chủ kiên nhẫn giải thích. Nội tâm là rất khó chịu. Nhưng vẫn là phải lão lão thật thật giải thích. Đó cũng không có vấn đề. Ta tự thân luyện khí trình độ mới có thể qua được. Bởi vì ta sư tôn là Hỏa Long thần tôn. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời lại dẫn tất cả xôn xao. Không nghĩ tới Lâm Hiên đồng dạng là Hỏa Long thần tôn đệ tử. Thiên Hòa cung chủ cũng là Hỏa Long thần tôn đệ tử. Cái này há chẳng phải là đồng môn sư huynh tàn sát. Cái này Cung Vân cung chủ trầm mặc xuống. Như thế ngoài hắn dự liệu, trong nội tâm nhất định là không hy vọng Lâm Hiên trở thành cung chủ. Nhưng quy củ chính là quy củ, không thể phá hư. Sau đó hắn chỉ có thể kiên trì nói ra. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi có thể đủ luyện chế ra thần vực cấp đường vũ khí, sẽ để cho ngươi trở thành phó cung chủ. Trở thành phó cung chủ ngoại trừ thực lực không tệ bên ngoài, và lại chính là luyện chế ra thần vực cấp đường vũ khí. Bằng không chỉ là có thực lực còn không được. Không thành vấn đề, bây giờ có thể đi khảo hạch sao? Lâm Hiên vô cùng sảng khoái nói ra. Trai phong thần tôn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Hiên thật đúng là biết tiến hành khảo hạch. Thật muốn ngồi trên cái này phó cung chủ. Vẫn là luyện thần cung cung chủ. Lấy Lâm Hiên tại lực lượng tinh thần phía trên lĩnh ngộ đến xem. Sau này ngồi trên cung chủ chi vị dễ dàng. Nói như vậy chẳng phải là đảm nhiệm hai cái thần cung cung chủ. Điểm ấy lịch sử đến nay. Hình như chưa từng có tiền lệ. Nhưng trên quy tắc cũng không có nói rõ ràng không thể làm như thế. Có thể, mời đi theo ta. Cung Vân cung chủ bộ mặt vừa kéo. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên biết chuẩn bị một chút. Xem ra cùng Thiên Hòa cung chủ đánh một trận. Cũng không có tiêu hao cái gì. Trong lòng hắn cũng âm thầm mắng Lâm Hiên là tên biến thái. Cái này còn cho người ta sống sao? Đây cũng quá nghịch thiên. Mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Là có thể nghịch thiên như vậy sao? Sau đó tại Cung Vân cung chủ dưới sự hướng dẫn, tiến nhập luyện thần cung cung điện. Còn lại người xem đều theo sau. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên là có hay không có khả năng luyện chế ra thần vực vũ khí đến. Luyện chế thần vực vũ khí độ khó cũng không nhỏ. Toàn bộ luyện thần cung có thể luyện chế ra thần vực cấp vũ khí. Số lượng hay là ít hơn. Hẹn trước đều phải đứng hàng rất thời gian dài. Mới có thể đến phiên mình đến chế tạo. Lâm Hiên đi theo cùng nhau tiến nhập luyện thần cung trong cung điện. Tại nơi này có thật nhiều cái hỏa lò. Bên trong cũng thiêu đốt hỏa diễm. Vẫn luôn không có dập tắt qua. Những thứ này hỏa lò đều là phẩm cấp không tệ hỏa lò. Dùng để chế tạo thần vực cấp vũ khí coi như có thể. Còn như Thiên Hòa cung chủ. Sớm sớm đã bị người khiêng xuống đi. Cần tài liệu gì? Cung Vân cung chủ dò hỏi. Chuẩn bị xong những tài liệu này cho ta là được. Lâm Hiên tay lấy ra giấy. Đem nội dung cũng viết ở phía trên. Tỏ ý Cung Vân cung chủ mang đến cho mình những tài liệu này cũng đủ để. Cung Vân cung chủ nhìn một chút tài liệu này. Xác nhận những thứ này xác thực đều là chế tạo thần vực cấp vũ khí tài liệu. Chính là lập tức phân phó người đi mang tới. Những tài liệu này cũng tương đối chân quý. Nhưng bọn hắn cũng còn có thể gồng gánh nổi. Nhất là Lâm Hiên khiêu chiến thành công cung chủ sau khi. dành cho một hai phần chế tạo tài liệu, vẫn là không có vấn đề gì. Dưới tình huống bình thường, luyện thần cung đệ tử muốn trở thành phó cung chủ, trình độ sẽ phải đạt đến có khả năng luyện chế thần vực cấp vũ khí cấp bậc. Như vậy cơ bản thì có thể trở thành nhân tuyển. Theo hậu tiến hành khiêu chiến phó cung chủ thì có thể thành công leo lên. Cùng bên ngoài khiêu chiến không sai biệt lắm một cái đạo lý. Bất quá tại tự thân trình độ không tệ xuống, cũng không cần khiêu chiến phó cung chủ, đồng dạng có thể trở thành phó cung chủ. Mỗi thần cung cũng cho phép nhiều vị phó cung chủ tồn tại. Không có bởi vì một cái phó cung chủ bị khiêu chiến bị thua, sẽ phải chạy trở về loại bình thường đừng đệ tử, vốn là rất cường hãn, biến thành đệ tử bình thường không có ý nghĩa gì. Rất nhanh bọn họ liền chuẩn bị tài liệu tốt mang lên. Lâm Hiên đang nhìn nhãn sau khi, chính là gật đầu nói. Hừm, những tài liệu này đều là ta cần. Ta đây hiện tại liền chuẩn bị luyện khí. Vân Long thần tôn, có một số quy tắc nói trước. Ngươi chỉ có hai lần cơ hội. Nếu thất bại nói, sau khi tài liệu phí dụng, sẽ phải bản thân ra. Cung Vân cung chủ nhắc nhở, chế tạo thần vực cấp vũ khí tài liệu có thể không tiện nghi. Nếu tùy tùy tiện tiện cũng tới khiêu chiến nói, luyện thần cung cũng không đủ lỗ lã. Không biết, ta một lần thì sẽ thành công. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Chung quanh luyện thần cung đệ tử bộ mặt vừa kéo. Đây không khỏi quá kiêu ngạo điểm chứ. Coi như là Hỏa Long thần tôn đệ tử, là có thể lớn lối như vậy. Bọn họ những cung chủ này, cũng không dám nói duy nhất thì có thể thành công. Có đôi khi nhân tố tương đối nhiều, rất có thể thì sẽ thất bại chấm dứt. Những tài liệu này nhiều như vậy, hắn là muốn tạo cái gì? Thoạt nhìn không giống như là vũ khí. Chắc là cùng loại bảo vật đồ đạc. Không phải là vũ khí nói. Độ khó biết lớn hơn một chút a. Lần đầu tiên tới khảo hạch, thì làm khó khăn như vậy. Bọn họ đều cảm thấy rất không nói gì. Lâm Hiên tin tưởng như vậy. Đối với bọn họ những thứ này luyện thần cung đệ tử, có vài phần đả kích. Nếu thành công, chẳng phải là nặng nề vẽ mặt. Một cái tâm thần cung đệ tử, không chỉ khiêu chiến thành công cung chủ, còn luyện ra không tệ phẩm cấp thần vực cấp bảo vật. Đây không phải là vẽ mặt sao? Người khác tu luyện hai môn tuyệt học đều có thể lợi hại như vậy. Bọn họ mới bất quá tu luyện một môn, trình độ còn không bằng người ta. Cái này thật đúng là có vài phần cảm giác sỉ nhục. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lâm Hiên một tia ý thức đem toàn bộ tài liệu cấp ném vào. Bắt đầu xê khống bốc cháy lò lửa diễm hòa tan lên. Điều này làm cho mọi người trợn to hai mắt. Duy nhất đem toàn bộ tài liệu cũng cấp ném vào. Hòa tan lên sẽ phi thường khó khăn. Đến lúc đó hòa tan không đều đặn. Đây chính là biết nổ đỉnh. Theo sát mà ngọn lửa năm màu nhô ra. Trong nháy mắt tràn ngập tràn đầy cái này trong lò lửa. Vượt qua nhiệt độ nhanh chóng hòa tan vào tài liệu này. Nếu như trước đó hỏa lò hỏa diễm là một chút hòa tan nói, vậy bây giờ tự như cùng bị ngọn lửa điên cuồng nướng khối băng, nhanh chóng hóa thành nước. Tốc độ cực nhanh so với trước đó cũng phải nhanh hơn mấy nhiều gấp 10. Tốc độ này để cho mọi người kinh hô một tiếng. Nhất là để cho luyện thần cung đệ tử cũng há hốc mồm. Như vậy cuồng bạo hỏa diễm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước đó Lâm Hiên tranh đấu, bọn họ đều có chỗ chứng kiến. Nhưng cũng thật không ngờ hỏa diễm kia còn có thể có mạnh như vậy hiệu quả. Kỳ thực có vài người là tu luyện hỏa chi pháp tác, không có nghĩa là bọn họ hỏa diễm là có thể dùng làm luyện khí. Cần trưởng khống đồ đạc quá nhiều, cũng không phải có hỏa là có thể luyện chế vũ khí. Nhưng hiểu hỏa chi pháp tác, đó là tiền đề. Convert by King Killer. Hết chương.